Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, trong thành hành động. Ngài cho tới thánh linh dược, Trùy En nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thánh linh dược, ta thu hồi nụ cười, cười lạnh một tiếng, căn bản không cần giáo hội dược vật, cũng có thể chữa trị cảm hóa tà dịch bệnh nhân. Hắn từ bên hông gỡ xuống hai cái tiểu túi da bò. Lên trên bàn, quy ủi cho nữ phù thủy chẳng qua là bọn hắn nhất quán xiếc. Dù sao chết đi người sẽ không phản bác. Trùy đen nghi hoặc mà cầm lấy một người trong đó túi da. Ở bên tai lay động mấy lần, lại cởi dây ngửi lấy. Không có hương vị, người cầm cho chiếc nhẫn bạc cùng bình gốm uống xong. Liền biết nó có phải là thật hay không chính thuốc. Tas nói, hai người này nên còn ở trong tửu quán đi. Từ khi phát hiện bị cảm hóa sau, ta liền để bọn hắn trốn ở trong tầng hầm đừng đi ra. Hiện tại bệnh ban đen người bệnh ở bên ngoài rất dễ dàng bị thành dân công kích. Khô lâu thủ chỉ sao huyệt cũng sẽ không mở cửa thả bọn họ vào trong. Trùy Điên cầm lấy túi. Đại nhân, ta vậy thì đi thử xem. Hắn đứng dậy sau khi rời đi. Hiu vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, không nói lời nào. Điều này làm cho Tas âm thầm lắc lắc đầu. Một cái sống ở tà dịch tàn phá dưới người bình thường, nghe có dược vật có thể trị liệu bệnh dịch, làm sao đều không nên biểu hiện bình tĩnh như vậy. Coi như sẽ không kích động đến muốn cướp qua đến xem thử, chí ít cũng sẽ hỏi nhiều vài câu. Làm nhân viên tình báo, lần này biểu hiện thật sự không tính hợp cách. Thuốc này thật có thể trị liệu tà dịch. Đầu ngón tay hét lên. Đại nhân, ngài là từ chỗ nào làm ra? Liền tiểu cô nương đều so với hắn càng biết nói chuyện. Ta uống chén rượu, đương nhiên là vương cung vị đại nhân kia giao cho ta. Ngoại trừ hắn ra, còn có ai dám cùng giáo hội đối nghịch? Chỉ chốc lát sau, Trùy Điên liền mang theo chiếc nhẫn bạc cùng bình gốm trở về. Trời ạ, thuốc này quả thực khó mà tin nổi. Mới vừa uống xong không bao lâu, trên người bọn họ bớt đen mắt, thấy liền biến mất rồi. Đại nhân, đa tạ ngài nước thuốc. Hai người bùm một chút quỳ trên mặt đất, trong đó bình gốm rạn nứt da rẻ còn đang giữ lại dòng máu. Ngài đã cứu chúng ta mệnh. Trước băng bó vết thương dưới đi, ta khoát tay, làm sạch nước tuy rằng có thể loại trừ bệnh dịch, nhưng không cách nào khép lại miệng vết thương. Người trọng thương muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít vẫn cần một tuần trái phải thời gian. Cùng nó cảm ơn ta, không bằng cảm ơn ta cố chủ. Nhiệm vụ lần này làm tốt, các người thậm chí có cơ hội thoát khỏi con chuột thân phận. Bệ, không. Ta là nói, ngài cố chủ thật dự định để chúng ta tiền lời thuốc. Trùy Điên kích động hỏi, hiển nhiên hắn cũng có thể ý thức được. Thời điểm như thế này bán ra đặc hiệu dược nước có thể mang đến bao lớn thu vào. Không sai, giáo hội dùng phương pháp này lừa thành dân để hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Như lại để nhóm này thần côn không kiêng kỵ mà làm tiếp. Chỉ sợ toàn bộ Vương Thành đều biết biến thành một tòa nhà thờ lớn, mà không phải Wimbledon nhà lãnh địa. Tas trầm giọng nói, mặt khác, hắn cũng không nguyện nhìn thấy to lớn trong thành thị không có mấy cái người sống. Cho nên nước thuốc tuyệt đối không thể bán quý giá, muốn cho hầu hết bình dân đều trả nổi. Hắn lại lấy ra hai túi da bỏ trên bàn, giống như vậy một túi. Nhiều nhất chỉ có thể bán 10 viên ngân lang. 10 viên ngân lang. Trùy Đen mở to hai mắt. Không sai, 6 viên quy về ta cố chủ, còn lại chúc cho các ngươi. Hắn mở bàn tay đạo, mà nước thuốc tổng cộng đủ 5.000 người sử dụng, cho nên các ngươi chí ít có thể thu được mấy trăm viên kim long. Coi như chia đều, cũng không là một con số nhỏ. Đầy đủ các ngươi hoa cả một đời. Đối phương một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn túi da. tựa hồ đang suy xét làm sao từ giữa thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Tas tâm lý rất rõ ràng băng này con chuột nghĩ cách. Nước thuốc bản thân không có thành phẩm, coi như là tặng không cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhiều như vậy số lượng, dựa vào một mình hắn phân phát hiệu suất hạ thấp không nói. Hơn nữa quá mức dẫn nhân chú mục, giao cho con chuột tới bán thì lại có thể hạ thấp nguy hiểm. 10 viên ngân long cũng là phần lớn thành dân có khả năng chịu đựng giá cả. Đương nhiên, những người này không thể thành thật thật theo giá rẻ bán. Bất kể là trộm giấu một phần bán được nội thành khu, vẫn là qua tay cho chợ đen, đều có thể thu được khổng lồ lợi tức. Cuối cùng những thuốc này nước có thể lấy giá rẻ bán cho bình dân. Có lẽ không tới một nửa, nhưng này không phải Tas quan tâm trọng điểm. Lô Răng Điện Hạ giao cho nhiệm vụ của hắn là làm hết sức thất bại giáo hội âm mưu. Chỉ cần khiến mọi người đều hiểu, thánh linh dược cũng không phải đối kháng tà dịch duy nhất giải dược. Đồng thời cũng không tính là gì hiếm có quý giá trò chơi. Tế ti tuyên truyền nội dung sẽ gặp phải dân chúng nghi vấn. Đặc biệt những kia tiêu phí khổng lồ đánh đổi lĩnh tới thánh dược tín đồ. Càng hội từ đáy lòng sinh ra hoài nghi, thần linh người phát ngôn có hay không đang lừa gạt bọn hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tas mở miệng nói, ẩn đi hơn một chút chính mình trộm bán, hoặc là ưu tiên bán cho ra giá càng cao hơn người mua. Ta có thể làm như không thấy. Chẳng qua đừng quên, hắn ngữ khí chuyển lạnh, ta cố chủ cũng không hiền lành người. Nếu như các ngươi không muốn bị chìm vào sông đào bảo vệ thành đáy, liền tốt nhất khiêm tốn một chút, dù sao còn sống mới có cơ hội hưởng thụ, chính là người khác cầm bán trao tay làm sao bây giờ? Chiếc nhẫn bạc hỏi, rất đơn giản, một người chỉ có thể mua một túi, hơn nữa tại chỗ sử dụng. Hắn sau khi nói xong nhìn phía chùy đen, như thế nào? Cuộc trao đổi này ngươi có hứng thú tiếp được sao? Chỉ dựa vào địa hạ hào thủ khả năng ăn không vào nhiều như vậy nước thuốc. Ta nghĩ, Tas lập tức ngắt lời hắn. Cụ thể an bài cho người nào đi bán, ở nơi nào bán, đó là ngươi việc. Ta chỉ thay đại nhân nhìn chằm chằm ngươi là tốt rồi. Chùy đen cắn chặt răng, nhìn quanh bốn người một vòng, gặp không ai đưa ra dị nghị. Sau đó một quyền đập ở trên bàn, làm ăn này, ta làm, rất tốt, hắn gật gù, hậu thiên mặt trời xuống núi lúc, mang theo nước thuốc xe ngựa sẽ tới cửa tửu quán, người an bài xong nhân thủ, đồng thời đem thuốc mới tin tức thả ra, làm rất tốt, ta cố chủ không muốn nhìn thấy thất bại, hậu thiên cũng là đệ nhất quân lưu lại ngày cuối cùng. Sau khi trong thành bất luận biến thành cái gì dáng dấp, đều sẽ không cho điện hạ tạo thành uy hiếp. Tas nghĩ thầm, đi ra quán rượu không bao lâu, Hưu từ phía sau lưng đuổi theo. Ngài không đi gặp gỡ đồng bọn của ta sao? Bọn hắn đều khát vọng hướng về Felico báo thù. Ta tạm thời tin tưởng ngươi là bởi vì ngươi thông qua hợp thách, có thể không có nghĩa là ta cũng tin tưởng bọn hắn. Tas lắc lắc đầu, nếu như ngươi hôm nay không có bị tóm lấy, sẽ định làm gì? Ta bản muốn trở về nói tin này cho mọi người, nghe nghe cái nhìn của bọn họ, tới cùng là quan sát tiếp nữa một quãng thời gian, vẫn là trực tiếp tìm đến phía Lô Răng Điện Hạ một bên. Hắn trả lời, ác, Tas rất có hào hứng hỏi, vậy ngươi cá nhân cái nhìn đây? Hưu do dự lại nói, ta cảm thấy điện hạ cùng hầu hết quý tộc không giống nhau. Có rất ít người hội giống hắn như thế tận lực cứu chữa chạy dân. Hơn nữa, hắn còn đối với nữ phù thủy xem như nhau. Giả như Felico cũng là như thế. Thê tử của ta thì sẽ không. Hắn thoáng trầm mặc một chút. Bởi vậy, ta càng nghiêng về trực tiếp là điện hạ hiệu lực. Như vậy ngươi bây giờ đi về nên cái gì cũng không muốn nói, coi như chưa bao giờ đi qua bến tàu. Tại sao? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Một cái ưu tú tình báo giả, nên quen thuộc với đem bí mật giấu ở trong lòng mình. mà không phải cùng người khác chia sẻ. Đặc biệt ở này loại thời khắc mấu chốt, ta từng chữ từng câu nói, ngươi muốn là điện hạ hiệu lực, còn có rất nhiều nơi cần học tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.